Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, bốc lên công nêu cao tên tuổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thức ăn ngon là tốt nhất chữa thuốc hay, lời này vẫn là có mấy phần đạo lý, mặc dù Lâm Kiệt tay nghề, so với tinh cấp tiệm cơm đầu bếp mà nói. Kém không phải một điểm nửa điểm, làm tất cả đều là chuyện nhà món ăn, nhưng là, lão sư thân phận thêm được, còn có nhà ấm áp đình bầu không khí, để cho Cao Ngạn Hồng, Nhan Bắc Thần hai người không tự chủ cho rằng, đây là các nàng ăn rồi nhất mỹ vị bữa ăn tối một trong. Ăn uống no đủ hai người, đảo qua đè ở trong lòng trầm úp, cảm ơn Lâm Kiệt. Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu khoản đãi, cáo từ rời đi, buổi tối gần 10 giờ, An và Hinh đi tới khu nhà ở, Lâm Kiệt đưa cho nàng một ly nước, trách cứ, bên ngoài một mực mưa, ta không phải nói cho ngươi, tối nay không cần đã tới sao? An Khả Hinh rất hưởng thụ Lâm Kiệt ân cần, uống một hớp nước, khẽ cười nói, cũng không phải là đội mưa đi bộ. Điểm nhỏ này mưa không ảnh hưởng lái xe. Ta tới đây còn phải nói cho ngươi một chuyện. Ngày mai đại cữu ký hợp đồng nghi thức, trừ theo Hưng Vượng chế thuốc ký chuyển nhượng hiệp nghị bên ngoài, còn muốn cùng Châu Thiên Tinh viện sĩ lãnh đạo Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu ký hợp tác hiệp nghị. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, hỏi Trần giáo sư đây là muốn cho nhà này y dược trung tâm nghiên cứu số tiền kia Khang Sĩ Đức phòng chế dược. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, trên thực chất mà nói, là như vậy, nhưng là đang đối với bên ngoài tuyên truyền lên. Nàng chậm chậm, mang một tia giễu cợt, nói, là Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu. Dùng trải qua nhiều năm sắp chế tạo thành công một khoản phòng chế dược là tiền đặt cuộc. Cùng đại cữu thành lập mật thiết chiến lược quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Nói, đây là, An Khả Hinh có chút chế nhạo nói. Đây coi như là được cái mình muốn đi. Đại cữu muốn mượn Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm. Nghiên cứu danh tiếng. Để che giấu trong tay vậy một phần phòng chế dược cách điều chế và công nghệ sản xuất lai lịch. Mà Thiên Trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có chút khinh thường nói, mặc dù treo Trung Khoa Viện viện sĩ danh tiếng, nhưng là ta nhưng hiểu được, mấy năm này, nhà này y dược chế tạo trung tâm vẫn không có cái gì trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Bọn họ đây là muốn bốc lên dùng người khác công, tăng lên mình sức ảnh hưởng. Lâm Kiệt không tránh khỏi mở to một ít ánh mắt, thở dài nói, hai nhà cái này làm việc, thật là được cái mình muốn đây. A Kiệt, đại cữu để cho ta chuyển cáo ngươi. An Khả Hinh dặn dò, cái đó phòng chế dược cách điều chế chuyện, ngươi muốn giả bộ không biết tình. Đừng ở trên trời trạch sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu người. Còn có những thứ khác bên ngoài trước mặt người lộ nhân bánh. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, biết, ta lại không ngốc. Một đêm yên lặng, hôm sau, Lâm Kiệt các người ăn rồi điểm tâm không lâu. Liền cùng An Khả Hinh cùng đi. Đi Crown Plaza, một chàng thu vũ một chàng hàn. Âm trầm thời tiết. Mặc dù không xuống lần nữa mưa, như vậy thì xào xạc gió thu, nhưng cũng để cho người đi đường cảm nhận được cuối mùa thu lạnh lẽo. Lâm Kiệt nhưng cảm giác có chút nóng. Sáng nay lên, hắn không cưỡng được ba người phụ nữ kiên trì, vì tránh cho cảm mạo. Lâm Kiệt không thể không ở thật dày đang chứa bên trong áo khoác. Lại mặc vào vác lạnh thần khí, thu y. Đi tới khách sạn Holiday Inn, đi vào lầu 3 một phòng yến hội, Lâm Kiệt phát hiện nơi này đã tới 30-40 người. Hắn gặp được An Vĩ Trạch, Đào Thái Thanh, Nhâm Mậu Thực các người, còn có mười mấy vị đến từ trường y khoa và trường y khoa khuôn mặt quen thuộc. bọn họ top 3 top 5 tụ chung một chỗ, thân thiết trao đổi, ở phòng yến hội chính giữa phía trước, để màu đỏ ti nhung vải bao trùm trường điều bàn. Hiển nhiên đây là lạc ký tên nghi thức chuẩn bị. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái Trần Thạch và Trần Phàm Chi hai người. Mặt đầy hồng quang ở phòng yến hội bên trong khắp nơi đi đi lại lại. Thỉnh thoảng cùng đến quý khách hàn huyên mấy câu. Người phục vụ dùng mâm bưng thịnh mãn các loại đồ uống. Rượu chát ly, ở trong đám người qua lại lui tới. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới An Vĩ Trạch phụ cận. Mỗi người từ người phục vụ lấy một ly nước trái cây và rượu chát. Ba ba, Khả Mộng không có tới sao? An Vĩ Trạch lắc đầu một cái. Nói, không, ở nhà học tập đây. Nói loại trường hợp này cùng nàng vô ích. Thuần túy là lãng phí quý giá thời gian. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt. Cười nói, A Kiệt, ta cũng làm Khả Mộng tương lai. Giao đến trên tay ngươi. Ta không hy vọng xa vời tương lai nàng và ngươi như nhau lợi hại. Tối thiểu, An Vĩ Trạch quét cách đó không xa hăm hở Trần Thạch một mắt. Nói, tổng không thể lớn hơn nàng cữu kém chứ. Lâm Kiệt uống một hớp nước trái cây. Nói, An thúc thúc, ta nhất định là sử dụng toàn bộ bản lãnh dạy nàng. Ngươi khoan hãy nói, tên tiểu tử này năng lực tiếp nhận, còn có khắc khổ. Có chút vượt qua ta dự trù. Một mực như thế tiếp tục giữ vững mà nói. Người nguyện vọng thực hiện. Là một cách đại khái trước tiên chuyện kiện. An Vĩ Trạch cao hứng nói. Cái này thì không thể tốt hơn nữa. Tương lai. Ngươi và Khả Hinh đứa nhỏ học y. Khả Mộng đứa nhỏ vậy học y. Chúng ta là có thể trở thành một cái vang đương đương danh y thế gia. Lâm chuyên gia. An đồng sự trưởng. An tổng, Lâm Kiệt bên xoay người, liền thấy Nhâm Mậu Thực bưng một ly rượu chát, đi tới phụ cận, Nhâm giáo sư, ngươi khỏe, Lâm Kiệt giơ tay ở giữa nước trái cây, hướng hắn báo cho biết một chút, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi đối với Kiến Trung vô tư chỉ điểm, ta gần đây quan sát hắn bác sĩ mổ chính một ca giải phẫu, rõ ràng cảm thấy hắn tăng lên. Lần nữa biểu thị cảm ơn, biểu đạt hoàn cảm ơn sau đó, Nhâm Mậu Thực lại nói, nghe nói, Bệnh viện An Lâm còn đang tìm lòng bên ngoài khoa trưởng thí sinh thích hợp. An Khả Hinh mở miệng nói, đúng vậy, Nhâm giáo sư nhưng mà có người giới thiệu. Nhâm Mậu Thực cân nhắc một chút, nói, ta có một học sinh, kêu Bùi Hải Bình, hắn cái này còn chưa có nói xong. An Vĩ Trạch liền không nhịn được lên tiếng. Chính là cái đó Bùi người điên. Nhâm Mậu Thực gật đầu một cái. Cảm khái nói. Đúng. Chính là cái đó Bùi người điên. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn cái ngoại hiệu này còn có người nhớ. An Vĩ Trạch đối với không được rõ chuyện Lâm Kiệt và An Khả Hinh. Giới thiệu. A Kiệt. Khả Hinh. Cái này Bùi Hải Bình bác sĩ ở 10 năm trước. Nhưng mà một cái náo động tân hải giới y học nhân vật. Khi đó, hắn hoàn thành một ca rất oanh động tính giải phẫu. Cho một người len lén di thực một viên tim heo. Cho người di chuyển tim heo. Lâm Kiệt nhất thời đối với người này. Sinh ra nồng nặc hứng thú. Cho người di chuyển tim heo. Cái này nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là có nhất định có thể được tính. Giống như là hầu tử, tinh tinh các loại động vật, chúng mặc dù và loài người so với là đến gần, nhưng bởi vì bọn họ đầu hơi nhỏ, tim và khí quan tỷ lệ, không cách nào chống đỡ loài người thân thể khổng lồ, cho nên cho dù lấy xuống, loài người cũng không cách nào dùng, mà heo trọng lượng và loài người thật ra thì kém không nhiều, mà nội tạng lớn nhỏ vậy cùng nhân loại so với là đến gần. Ngoài ra heo một ít sinh hóa chỉ tiêu vậy phù hợp di chuyển tiêu chuẩn. Cho nên từ trên lý thuyết, heo chính là loài người bộ phận di chuyển tốt nhất cung cấp thể. Trong này vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là ở chỗ bài dị. Cho dù giữa người và người bộ phận di chuyển, cũng sẽ xuất hiện thân thể con người hệ thống miễn dịch công kích, phá hoại, cùng với thanh trừ, chớ nói chi là heo bộ phận. Lâm Kiệt nhưng mà biết, một mực có khoa học gia tiến hành tim heo di chuyển phương diện nghiên cứu, thí nghiệm dùng các loại biện pháp, giải quyết dị thể bộ phận bài dị vấn đề. Trước mắt thành công nhất nghiên cứu tiến triển chính là có thể dùng tim heo van, thành công thay đổi thân thể con người bị tổn thương van tim. Liền nghe An Vĩ Trạch thở dài nói, kỳ tích là tim heo di chuyển giải phẫu thành công, để cho người kia sống lâu gần một tuần lễ. Bất quá, nghe nói cái này ca giải phẫu trái với không thiếu quy định. Hơn nữa, nghe nói còn tra ra, vị này Bùi bác sĩ còn len lén dùng nhà xác thi thể làm giải phẫu tim luyện tập. Cuối cùng, vị này Bùi Hải Bình bác sĩ bị treo hành nghề chữa bệnh tư cách. Sau này ta lại không nghe được hắn tin tức. Nhâm Mậu Thực gật đầu nói, quả thật, Bùi Hải Bình bị treo hành nghề chữa bệnh tư cách. Sau đó, hắn liền xuất ngoại, mấy năm này, hắn ở nước ngoài lần nữa lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách, trở thành một người lòng bác sĩ ngoại khoa. Nhâm Mậu Thực nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, cái này Bùi Hải Bình, có thể nói là ta từ dạy nhiều năm như vậy, dạy qua nhất có thiên phú một học sinh. Năm đó nếu không phải hắn ẩu tả, hắn hôm nay thành tựu, nhất định là đã vượt qua ta. Hắn gần đây nói cho ta, nói là muốn trở về nước phát triển. Ta cảm thấy, bệnh viện An Lâm là một cái rất thích hợp hắn địa phương. Chuyện này, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh cũng không tiện làm quyết định, đồng loạt nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Nhâm giáo sư, cảm ơn ngươi đề cử. Ta hy vọng có thể cùng vị này Bùi bác sĩ khoảng cách gần trao đổi một lần. Nhâm Mậu Thực cười nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo hắn. Ta tin tưởng, Bùi Hải Bình sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhâm Mậu Thực mới vừa rời đi, Trần Thạch liền mang theo một vị mang mắt kính, trắng nõn gầy gò người trung niên đi tới. Trần Thạch giọng dược nhiên giới thiệu, Vĩ Trạch, Lâm Kiệt, Khả Hinh, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là Thiên Trạch Sinh Vật Y Dược Trung Tâm Nghiên Cứu Phó Chủ Nhiệm, Lỗ Nhiễm Nghiên Cứu Viên. Lỗ Nghiên Cứu Viên, ngươi khỏe. Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh khách khí cùng Lỗ Nhiễm chào hỏi. Lỗ Nhiễm đẩy một cái mắt kính, một mặt nhiệt tình nói, bác sĩ Lâm, đối với ngươi, ta nhưng mà nổi tiếng hồi lâu à, ta biết, ngươi không chỉ có y thuật cao siêu, kinh người hơn chính là, ngươi còn là một vị hiếm có toàn khoa bác sĩ, hơn nữa liền không có gì khuyết điểm, tất cả khoa cũng sở trường. Lâm Kiệt nghiêm trang bổ sung nói, ta đối với bệnh tâm thần học liền biết quá mức thiếu. Lỗ Nhiễm hơi ngẩn ra, nói tiếp, biết rõ, bác sĩ Lâm, ngươi ngày hôm nay có thuận tiện hay không? Cùng ký hợp đồng nghi thức sau này, ta muốn đại biểu Trời Trạch Sinh Vật Y Dược Trung Tâm Nghiên Cứu cùng ngươi thương lượng một chút. Công việc hợp tác, Lâm Kiệt ấn đường hơi nhíu một cái, hỏi, cái gì kiểu hợp tác? Lỗ Nhiễm giới thiệu, trong chúng ta có lòng ba loại thuốc, sắp tiến vào thí nghiệm lâm sàng. Chúng ta muốn, không cần, không cùng hắn nói xong. Lâm Kiệt liền ngắt lời nói, y dược nghiên cứu một khối này, không phải ta đồn trưởng. Hơn nữa, ta cũng không có thừa thời gian, liên quan đến lâm sàng chẩn đoán, giải phẫu, còn có trường học ra sự việc. Biết nhà này y dược trung tâm nghiên cứu và Trần Thạch hợp tác, chuẩn bị bốc lên dùng người khác, thành quả là mình nêu cao tên tuổi sau đó. Lâm Kiệt trong lòng liền không muốn gặp bọn họ, càng thêm không tín nhiệm bọn họ thành quả nghiên cứu. Cho nên, đối với Lỗ Nhiễm nói lên hợp tác, Lâm Kiệt trực tiếp dứt khoát cự tuyệt chuyện. Lỗ Nhiễm sắc mặt chính là cứng đờ, quét một bên Trần Thạch một mắt, tiếp tục nói, bác sĩ Lâm, Lỗ nghiên cứu viên, An Khả Hinh một lần nữa cắt đứt hắn. Nụ cười yêu kiều nói, Lâm Kiệt đối bên ngoài phương hợp tác mặt sự việc, đều là ta đang xử lý. Chuyện này, ngươi có thể trước cùng ta nói. Đây là, Trần Phàm Chi đi tới, nói, Hưng Vượng chế thuốc Đặng lão bản tới. Ký tên nghi thức có thể bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.